Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 893, chương 891, hợp lực. Lý Cầu Tiên tại Khư Thiên Tỉnh bên trong xuyên qua, hắn tiến vào Khư Thiên Tỉnh mới phát hiện, hoàn cảnh nơi này so hắn trong tưởng tượng đáng sợ hơn. Bốn phương tám hướng đại bộ phận đều là một mảnh hỗn độn. Ngẫu nhiên có kinh khủng phong bạo, năng lượng, xạ tuyến, càn quét, ẩn chứa khiến người hít thở không thông dọa người lực lượng. Nhưng đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là, có nhiều chỗ, khư giới cùng vũ trụ quy tắc tại phiến khu vực này toàn bộ sụp đổ. Nói một cách khác, một khi tao ngộ nguy hiểm, Lý Cầu Tiên đã không cách nào trốn khư giới. Cũng không cách nào dựa vào hỗn độn vô cực thân các loại thủ đoạn ngạnh kháng. Dù là hóa hồng quyết đều bởi vì vũ trụ sụp đổ. Quy tắc khuyết điểm mà không cách nào thuận lợi thi triển. Nhiều khi hắn chân chính có thể ỷ lại chỉ có cổ thần luyện thể thuật ban cho cường đại thể phách. Dựa vào cái này có thể xưng tinh không cự thú cường đại thân thể ngạnh kháng. Mà lại đi vào Khư Thiên Tỉnh sau hắn phát hiện hắn tiến lên tốc độ cũng là kém xa suy đoán bên. Trong như vậy đi tới đi lui chỉ cần 6 cái tinh năm. Khư giới sụp đổ, không tồn tại khư giới chi lực, mượn nhờ khư giới xuyên qua trở thành một câu nói suông. Mà vũ trụ đi theo sụp đổ, không tồn tại vũ trụ quy tắc địa phương hóa hồng quyết uy lực 10 thành không phát huy ra 1 thành. Đối mặt loại tình huống này Lý Cầu Tiên không thể không xuất ra động sát chi nhãn không ngừng thấy. Rõ lấy khư giới cùng vũ trụ quy tắc tồn tại nát khu vực. Tận khả năng rút ngắn lấy thời gian đi đường. Nhưng dù cho như thế, hắn phỏng đoán lấy khi chính mình đuổi tới Vĩnh Sinh Chân Thủy chỗ mục đích lúc. Vẫn được tiêu tốn 5 đến 6 cái tinh năm, như lại tính ra về. Cơ hội, chỉ có lần này rồi. Lý Cầu Tiên nhìn xem bốn phía tối tăm mờ mịt hư không. Bao lâu hắn không có tao ngộ qua bực này có thể xưng tuyệt cảnh tình cảnh. Con đường phía trước, thành công, hắn phân tích ra vô thượng trạm uyên sinh mạc hình thái. Vô thượng trạm uyên mang tới nguy cơ tự khi tan rã. Nếu là thất bại, vô thượng trạm uyên đảo khách thành chủ, trở thành nguyên giới, chủ nhân. Cũng tự, nguyên giới, bên trong thoát thân mà ra. Đến lúc đó hắn một cái nho nhỏ chí tôn đứng trước một vị vô thượng đại năng ra lửa giận cung trà. Thù, chết, rất tốt, Lý Cầu Tiên thần sắc ung dung, nghĩ vô thượng, nghĩ siêu thoát, tất lâm đại kiếp, sớm tại năm đó ở Lam Tinh bên trên tòa thành nhỏ kia thành phố trên sân thượng. Nhìn về phía chân trời mây cuốn mây bay làm ra quyết định kia lúc. Trong lòng của hắn đã có đoạn quyết. Lúc kia hắn đã dứt bỏ hết thảy. Nghĩa vô phản cố bước lên đầu kia siêu thoát sinh mạng con đường. Vì chính là không nhỏ yếu đến đâu. Không tiếp tục để sinh tử của mình bị người bài bố. Mà trước mắt, hắn rốt cục đi tới cái này một mục tiêu điểm cuối cùng trước. Hưu. Lý Cầu Tiên thân hình tại Khư Thiên Tỉnh bên trong xuyên qua. Không lo không sợ, không oán không hối, có vũ trụ quy tắc vận chuyển nơi. Hắn lợi dụng hóa hồng quyết tốc độ ánh sáng tiến lên. Mà không có vũ trụ quy tắc bao trùm chỗ. Hắn thì chậm chậm đi bộ. Năng lượng thủy triều đánh ra lấy thân thể của hắn. Tia vũ trụ nóng bỏng con đường. Hư không phong bạo tràn ngập tầm mắt. Nhưng dựa vào cổ thần luyện thể thuật cường hoành, hắn từ đầu đến cuối không lùi, không ngừng tới gần lấy Vĩnh Sinh Chân Thủy chỗ địa điểm. Một cái tinh năm, hai cái tinh năm, ba cái tinh năm, bốn cái tinh năm, rốt cục, tại Lý Cầu Tiên xâm nhập Khư Thiên Tỉnh 6 cái tinh năm sau. Hắn đi tới một chỗ hỗn độn nơi, chỗ này hỗn độn nơi đưa mắt nhìn. Khư giới chi lực, vũ trụ quy tắc đều không còn tồn tại. Tại vùng hư không này bên trong không tồn tại không gian. Không thời gian tồn tại, không tồn tại vật chất, không tồn tại năng lượng, Nếu như không phải là bởi vì Lý Cầu Tiên bản thân cái này vật tham chiếu. Đồng thời hắn một đường đến lưu lại đủ loại vết tích. Sinh mạng thể ý thức liền sẽ vĩnh viễn mê thất ở đây mảnh hư vô bên trong. Cho đến tự thân tồn tại năng lượng nguyên dập tắt, triệt để cùng vùng hư không này hóa làm một thể. Lý Cầu Tiên ở đây phiến làm lẫn lộn trong hư không dừng lại. Ngồi lặng lặng, tại cái nào đó thời khắc, bởi vì không biết lực lượng vận chuyển, thời gian, không gian khái niệm tựa hồ một lần nữa về đến khu này khu vực. Đột ngột, một đầu tinh tế dài sông theo thời gian, không gian khái niệm dần dần chảy xuôi, đầu này dài sông ở trong diễn lại vô số sóng chạy dâng lên. Sóng nước lấp loáng, tràn đầy một loại tang thương, mênh mông, vĩ đại, bất hủ khí tức. Điều kiện tiên quyết là không có Lý Cầu Tiên cái này vật tham chiếu. Nếu không có Lý Cầu Tiên cái này vật tham chiếu tồn tại, bất kỳ người nào nhìn thấy đầu này dài sông ngay lập tức đều sẽ vì đầu này dài sông ở trong tiêu tán ra mênh mông tang thương, mãnh liệt, bất hủ khí tức chỗ chấn động. Nhưng trên thực tế, nó độ rộng bất quá tương đương với trưởng thành ngón tay, chiều dài cũng là không quá nửa mét. Đây là một đầu cực kỳ mê người nhỏ sông. Vĩnh sinh chân thủy, Lý Cầu Tiên sớm tại lần thứ nhất biết được vĩnh sinh chân thủy hạ lạc trước, liền lật xem qua vô số có quan hệ với vĩnh sinh chân thủy miêu tả thư tịch. Bởi vậy khi đầu này nhỏ sông xuất hiện ở trước mặt hắn sát na, hắn nháy mắt đoán được, đây chính là vĩnh sinh chân thủy. Cái kia có thể cọ rửa rơi người tu luyện trên thân thuộc về vật chất lưu lại vết tích, để chỉ còn lại nhất nguyên bắt đầu vô thượng sinh mệnh bản nguyên. Hoặc là nói, chỉ lưu lại một cái sinh mạng thể tồn tại ở thế giới này nguồn tin tức. Phía trên có thuộc về vô thượng trạm nguyên lực lượng vết tích. Lý Cầu Tiên nhìn xem phần này vĩnh sinh chân thủy, thoáng hô hấp lấy, khống chế trạng thái của mình. Sau đó dần dần lắng đọng xuống, vận chuyển tư duy nguyên điển, xuyên thấu qua tự thân bất hủ đặc tính, quan sát đến phần này vĩnh sinh chân thủy. Đồng thời, hắn cũng là đem động sát chi nhãn cái này vô thượng chí bảo đem ra. Mượn nhờ động sát chi nhãn, theo dõi phần này vĩnh sinh chân thủy chân tướng. Dần dần, hắn đã nhận ra phần này vĩnh sinh chân thủy bên trên dị thường. Phía trên có không thuộc về vĩnh sinh chân thủy khí tức. Trang Hàn Chí Tôn nói là sự thật. Phần này vĩnh sinh chân thủy có vấn đề. Như vậy, tiếp xuống liền để ta xem một chút. Nguyên giới, quy tắc có hay không có thể đem phần này vĩnh sinh chân thủy bên trên thuộc về vô thượng trạm nguyên ấn ký làm hao mòn. Lý Cầu Tiên có chút hít một hơi. Thế giới tinh thần, nguyên giới, bị hắn kích phát. Dần dần mở rộng ra tới, bất quá khư thiên tỉnh chính là một mảnh không có khư giới, không có vũ trụ quy tắc tồn tại đặc thù nơi. Nguyên giới mặc dù thần dị, nhưng cũng là phụ thuộc vào hai loại lực lượng quy tắc mà tồn tại. Điểm này từ chín đại vô thượng đối với vị kia hư hư thực thực hồng quân chí tôn cường giả bí ẩn lực lượng thuộc tính định vị thành biến dị khư giới chi lực liền có thể nhìn ra một hai. Theo Lý Cầu Tiên cưỡng ép đem nguyên giới triển khai, thế giới này lập tức trở nên chấn động lên, thật giống như năng lượng không đủ, có loại không thể tiếp tục được nữa cảm giác. Đồng thời tại nguyên giới triển khai thời điểm, thuộc về khư giới cùng đại vũ trụ lực lượng từ nguyên giới ở trong tiêu tán ra. Tựa hồ là nguyên giới chi lực tại phản hồi mảnh này không có bất kỳ quy tắc nào khác tồn tại hư không, lấy thân bổ thiên. Một màn này để Lý Cầu Tiên biến sắc. Nguyên giới lực lượng tiêu tán, bên trong quy tắc chi lực tự nhiên bắt đầu suy yếu. Đến lúc đó chỉ sợ không đợi vô thượng trạng nguyên triệt để phân tích nguyên giới quy tắc, hắn liền có thể đánh vỡ nguyên giới bản thân quy tắc chi lực thoát thân mà ra, không thể triển khai nguyên giới. Lý Cầu Tiên thần sắc nghiêm nghị bỏ dở động tác của mình. muốn mượn nguyên giới chi lực ma diệt vô thượng trảng uyên lưu tại vĩnh sinh chân thủy bên trên. Phương pháp hiển nhiên không cách nào thực hiện, nếu như dựa theo Trang Hàn Chí Tôn nói, phần này vĩnh sinh chân thủy là vô thượng đại năng giả cảnh giới trảng uyên lưu cho quá khứ hãy còn. Là cảnh giới Chí Tôn vô thượng trảng uyên, như vậy, vô thượng trảng uyên lưu ở phía trên lực lượng liền không phải là vô thượng cấp mà là cấp Chí Tôn. Bởi vì, năm đó cấp Chí Tôn trảng uyên đạt được vĩnh sinh chân thủy lúc, hắn mới cảnh giới Chí Tôn mà thôi. Hoặc là nói, nếu như vô thượng trảng uyên thí nghiệm có thể thực hiện, khi Chí Tôn cảnh trảng uyên đạt được vĩnh sinh chân thủy một khắc này, vĩnh sinh chân thủy bên trên thuộc về vô thượng trảng uyên vết tích đã rơi xuống đến Chí Tôn trảng uyên. Lý Cầu Tiên nhìn xem phần này vĩnh sinh chân thủy, cái suy đoán này, nào đó chút thời gian là đúng, nhưng từ Bạch Triệt Chí Tôn bởi vì phần này vĩnh sinh chân thủy mà dẫn đến sinh mệnh bản nguyên sụp đổ mà chết suy đoán, đại bộ phận thời điểm là sai, bởi vì cái suy đoán này hoàn toàn xây dựng ở vô thượng trảng uyên cái kia thí nghiệm có thể được điều kiện. Tiên quyết, trời mới biết vô thượng trảng uyên lưu tại nơi này vĩnh sinh chân thủy có thể hay không bị Chí Tôn cảnh trảng uyên đoạt được. Lý Cầu Tiên không thể cược, cái tỷ lệ này quá thấp, vô thượng mới có thể đối kháng vô thượng. Lý Cầu Tiên tự lẩm bẩm, nếu như hắn có thể giống tại nguyên giới, đồng dạng có được một lát thuộc về vô thượng lực lượng, tự nhiên là có thể đối kháng vĩnh sinh chân thủy bên trên thuộc về vô thượng trảng uyên chuẩn bị ở. Sao? Lý Cầu Tiên nhắm mắt lại, trong đầu vô số suy nghĩ không ngừng lấp lóe. Hắn lo lắng lấy hắn có khả năng thi triển hết thảy thủ đoạn. Vô thượng pháp, vô thượng chí bảo, trên người đủ loại kỳ vật, nhưng là vô dụng, niết bàn chi tâm, cần thu thập tin tức, hằng quang chiếc nhẫn, đồng dạng là ghi chép người tu luyện tin tức. Tin tức một bài, những này có thể khởi tử hoàn sinh pháp môn hết thảy vô hiệu. Vô thượng hạch tâm, tại bọn hắn đặc thù sinh mạng bản chất, thông tục một điểm đến nói chính là tin tức của bọn hắn nguyên. Mỗi một vị vô thượng đều tương đương với một cái tin tức nguyên, mà vô thượng để mà phản chế thủ đoạn, đồng dạng là trực tiếp phá hủy đối phương nguồn tin tức. Đồng thời bởi vì vô thượng trở xuống người tu luyện liền, nguồn tin tức, cái này khái niệm đều không có, căn bản là không cách nào ngăn cản, những luyện thành kia vô số phân thân người tu luyện bản thân cũng chỉ có một cái tin tức nguyên. Nguồn tin tức một chết, phân thân tự nhiên diệt tận, thật giống như vô thượng trảng uyên bản thể bị khốn trụ. Rất nhiều hóa thân theo tuế nguyệt trôi qua tan thành mây khói đồng dạng. Trừ phi, Lý Cầu Tiên từ từ mở mắt, trong mắt lóe ra một tia kỳ dị. Trừ phi, trên người một người, có được hai cái nguồn tin tức. Hai cái nguồn tin tức. Có lẽ, hắn có. Lý Cầu Tiên tinh thần lập tức tập trung đến trên người mình. Đúng vậy, chính mình, xác thực nói, là thuộc về Lý Cầu Tiên, cái kia một bộ phân thân bên trên. Hắn lúc trước đã cùng Lý Cầu Tiên hòa làm một thể. Nhưng theo hắn đem tư duy nguyên điển tu luyện đến đại thành, có một tia vô thượng đặc tính về sau, tự thân cái kia độc nhất vô nhị đặc tính tùy theo hiển lộ rõ ràng ra. Chỉ cần hắn nguyện ý, hắn hoàn toàn có thể đem thuộc về Lý Cầu Tiên hết thảy từ trên người chính mình tách ra ngoài. Vấn đề duy nhất là, bị tách ra ngoài, Lý Cầu Tiên, đến tột cùng có tính không một cái chân chính nguồn tin tức. Có thể hay không thay thế hắn, tiếp nhận vô thượng trảng uyên lưu tại vĩnh sinh chân thủy bên trên phản phệ chi lực. Ta là ta, Lý Cầu Tiên, là Lý Cầu Tiên. Chúng ta cho tới bây giờ cũng không phải là một người. Lý Cầu Tiên trong miệng nói, ánh mắt dần dần trở nên quả nhiên, kiên quyết, huống hồ ở thời điểm này, ta đã không có lựa chọn nào khác. Đang khi nói chuyện, tư duy nguyên điển lưu truyền, thuộc về Lý Cầu Tiên, hết thảy bị hết thảy bóc ra mà ra. Dần dần tạo thành một cái đặc thù tồn tại, thật giống như ký sinh sinh vật, lại như cùng phụ thể quỷ hồn, cũng phảng phất luân hồi chuyển thế kiếp trước ký ức. Lý Cầu Tiên, bởi vì ngươi mới có ta giờ này khắc này óng ánh nhân sinh, bởi vì ngươi ta đi lên sinh mạng thăng hoa, siêu thoát tự con đường của ta, ta trưởng thành một đường, có ngươi làm bạn, có ngươi đi theo, giữa chúng ta đã sớm không phân khác biệt. Đây là ta cướp, đồng dạng cũng là ngươi cướp. Chúng ta muốn đối kháng vô thượng trạng uyên, muốn sinh mạng thăng hoa, không thể tránh khỏi kiếp, chỉ có thể chính diện đối quyết, không cách nào mượn dùng bất luận cái gì xinh đẹp ngoại lực kiếp. Giờ này khắc này, sinh mạng thăng hoa đang ở trước mắt. Lý Cầu Tiên kiên định tín niệm, lờ mờ bên trong tựa hồ có một thân ảnh dần dần sau lưng hắn hiển hóa, như ẩn như hiện, chống đỡ lấy hắn, thay hắn rót vào lực lượng, tựa hồ cảm ứng được cỗ này chèo chống lực lượng. Lý Cầu Tiên dứt khoát đưa tay, hướng trước mắt vĩnh sinh chân thủy chạm đến mà đi, liền để chúng ta hợp lực, vượt qua kiếp nạn này, thoát biến, tân sinh. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.